Chương 201, Triệu Hoán. Vỡ vụn thương khung, tại bất động về sau, liền như là một bức vỡ vụn vẽ, mang theo một loại đáng sợ cảm giác quỷ dị, trở thành vạn giới thánh vực cấm khu. Cái này một tháng thời gian bên trong, liền giới thuyền đi thuyền đều ít đi không ít, càng thêm không có người tùy ý trong hư không bay qua. Mà đổi thành một chỗ cấm địa, chính là bị phá hủy Huyễn Đế Cung. Huyễn Đế Cung bị hủy, mất đi dẫn dắt lực lượng, nguyên bản phụ thuộc vào Huyễn Đế Cung thế giới, bắt đầu dần dần tàn đi. Hoặc là, bọn họ lựa chọn lần nữa phụ thuộc Đế Cung, hoặc là liền trở thành vạn giới thánh vực bên trong lục bình. Đối ứng Huyễn Đế Cung trên không, chính là cái kia triển lộ ra thế giới một góc. Lúc này, tại thế giới này một góc bên ngoài, hai đạo nhân ảnh đứng sóng vai. Ngươi chính là muốn tới cái này, Khương Ly hỏi. Thiếu Đế gật đầu, ân, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Nói xong, hắn chậm rãi nâng lên tay, vươn hướng thế giới kia một góc. Ông làm hắn tay chạm đến một cái vô hình kết giới lúc, trước mặt bọn hắn vùng trời này đột nhiên giống gợn sóng đồng dạng đẩy ra. Một cỗ lực lượng, đem hắn tay bắn ngược trở về. Làm hắn tay rời đi về sau, thương khung lại khôi phục nguyên dạng, giống như mặt kính, không có chút nào gợn sóng. Ngươi không phải là muốn đi vào đi? Khương Ly nhìn xem hắn một loạt động tác, trong lòng suy đoán. Thiếu Đế cười nhạt một tiếng, chuyển mắt nhìn về phía nàng, giọng nói nhẹ nhàng mà nói, thật không hổ là thê tử của ta, thông minh vô cùng. Ngươi chớ làm loạn. Khương Ly nhưng không có công phu cùng hắn nói đùa, khẩn trương nhắc nhở một câu. Thiếu Đế nâng lên đuôi lông mày, ngậm lấy cười nhìn nàng. Khương Ly chăm chú nghiêm túc đối với hắn nói, dị ma tuyệt không phải dễ đối phó tồn tại. Tất nhiên tại ước vạn năm trước, bọn họ có thể để cho chủ thế giới người thúc thủ vô sách, hy sinh vô số, bọn họ liền tuyệt không đơn giản. Lại làm sao lợi hại, không phải cũng bị trục xuất rồi ý sao? Thiếu Đế cười cười. Thế nhưng là chúng ta căn bản không biết năm đó một trận chiến, đến cùng phát sinh cái gì. Chủ thế giới những người kia là làm sao đem bọn hắn bức về trọc khí thế giới. Thậm chí, chúng ta cũng không biết tại bọn hắn bị phong ấn cái này ước vạn năm bên trong. Lại phát sinh cái gì, là biến đến càng mạnh còn là làm sao? Lục giới, không nên tùy tiện làm việc. Sau cùng một câu, Khương Ly giọng nói bên trong cất giấu nồng đậm lo lắng. Nàng thật sợ lục giới đi mạo hiểm. Ngươi nhìn, ta liền vào cũng không vào được, làm sao mạo hiểm? Thiếu Đế chỉ vào thế giới một góc, cười cười. Thế nhưng, hắn giọng buông lỏng, cũng không để Khương Ly yên tâm. Hắn bị nàng cặp kia có thế xem thấu tất cả đôi mắt nhìn chăm chú. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể thừa nhận. Được rồi, ta nguyên đích thật là tính toán nhìn xem có thể hay không chui vào trong phong ấn, nhìn xem dị ma đến cùng là như thế nào tồn tại, lại có như thế nào nhược điểm, tìm kiếm tiêu diệt bọn họ khả năng. Bất quá, hiện tại ngươi QNZ nhìn thấy. Mặc dù phong ấn bị hao tổn, thế nhưng y lì nguyên ngăn cách trọc khí thế giới cùng vạn giới thánh vực, ta vào không được. Ta biết ngươi sẽ không bỏ rơi. Ngươi bây giờ trong lòng là không phải đang nghĩ, tất nhiên dị ma có biện pháp đầu độc Huyễn Đế, như vậy liền khẳng định có chúng ta không biết lỗ hổng tồn tại. Ngươi bây giờ vào không được, lúc ấy nhưng không có nghĩa là ngươi từ bỏ loại nguy hiểm này ý nghĩ. Khương Ly một lời đâm thủng hắn hoang ngôn. Thiếu Đế QNZ không tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười, không tiếc khen ngợi. Nhà ta Ly Nhi thật sự là lợi hại, tu đến chân ngã chi nhãn, thật là làm cho ta về sau cái gì đều không gạt được ngươi. Bớt lắm mồm. Khương Ly trừng mắt liếc hắn một cái, nắm chắc tay của hắn. Ngươi đáp ứng ta, không nên tùy tiện hành động. Liên tính thật bay đi không thể, cũng muốn để ta cùng ngươi cùng đi. Biết rõ. Thiếu Đế sảng khoái đáp ứng. Khương Ly chăm chú hắn nhìn một hồi, phảng phất là đang phán đoán hắn câu nói này thành ý đi thôi, lại đi Huyễn Đế Cung nhìn xem. Thiếu Đế đột nhiên mang theo Khương Ly, trở về Huyễn Đế Cung. Chúng ta riêng phần mi nhờ nhìn xem. Có phát hiện hay không trận pháp gì vết tích? Thiếu Đế chỉ hướng phế tích, đối Khương Ly lo ý ân. Khương Ly gật đầu. Hai người chia ra làm việc, tại Huyễn Đế Cung phế tích bên trên, tìm kiếm lấy trận pháp vết tích. Nếu như có thể phá giải trận pháp ảo diệu, bọn họ nói không chừng có khả năng phỏng chế ra một cái giống nhau như lúc trận nhãn, bù đắp trận pháp. Đầu này nhìn như khó khăn nhất đường, trên thực tế nhưng là có thể được nhất. Ly Nhi. Nhưng có biện pháp liên lạc lên Mộ Khinh Ca đang tìm kiếm quá trình bên trong, Thiếu Đế đột nhiên hỏi. Hạ Khương Ly chuyển mắt tới, nhìn về phía hắn. Thiếu Đế nói, liên quan tới trọc khí thế giới, tin tức liên quan tới dị ma, chúng ta biết quá ít. Thế nhưng, chủ thế giới bên trong hẳn là có một ít ghi chép. Nếu là có thể cùng nàng liên hệ, có thể hay không mời nàng hỗ trợ điều tra một chút. Biết được càng nhiều, đối chúng ta tới nói liền càng có lợi. Đạo lý là đạo lý này. So với Vu Hoàng nói, đi chủ thế giới viện binh, thiếu đế lời nói càng đáng tin cậy chút. Liên hệ Mộ Khinh Ca cùng tiến về chủ thế giới cầu cứu, nhìn như một chuyện, thế nhưng thiết lập đến nhưng không giống. Nàng cũng không lưu lại phương thức liên lạc. Bất quá Khương Ly nói, nâng lên chính mình tay phải, ánh mắt rơi vào trên tay phải Chu Tà bên trên. Ta có thể thử nhìn một chút. Khương Ly cắn răng. Thiếu đế một mực chăm chú nàng, không có bỏ qua nàng bất kỳ biểu lộ gì. Ly Nhi, nếu là không thể, không cần miễn cưỡng. Khương Ly ngước mắt lắc đầu, đối với hắn vũ mị cười một tiếng, có thể hay không thử qua mới biết được. Không cần lo lắng, ta sẽ không làm loạn. Thiếu đế chậm rãi gật đầu, quay đầu lại đi qua tiếp tục tìm kiếm trận pháp vết tích. Là ai cút ra đây Diễm Hoàng âm thanh, tại trống trải đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn. Ta chính là ngươi A thanh âm kia lại lần nữa xuất hiện. Diễm Hoàng hai mắt xít sao co rụt lại, ngũ quan căng cứng. Bởi vì, nàng phát hiện thanh âm kia, tựa như trong lòng mình phát ra. Yêu ngôn hoặc chúng. Diễm Hoàng duy trì lấy chân định, cao kỉnh no y tại sao phải phủ nhận ta là tâm của ngươi. Lời ta nói, chính là trong lòng ngươi chân thật nhất âm thanh, chỉ là chính ngươi không dám đối mặt mà thôi. Ngươi cũng không phạm phải sai lầm lớn, bất quá là nhận một cái nam nhân che đậy lừa gạt mà thôi. Vì sao phải bị vây ở chỗ này, bị người chế nhạo chế giễu ngươi ngậm miệng Diễm Hoàng muốn ngăn cản thanh âm này. Thế nhưng, âm thanh nhưng căn bản không muốn dừng lại, tiếp tục nói, chẳng lẽ ta nói sai sao hay là nói, ngươi thật cam tâm từ đó về sau, liền bị khốn tại cái này ngươi xem một chút ngươi, đáng thương biết bao tu vi bị phòng, bị cầm tù với mình đế cung bên trong, ngươi chỉ là một cái người bị hại, vì sao phải nhận như vậy trừng phạt đủ ngậm miệng Diễm Hoàng hô to. Nàng ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần, muốn bóp mất trong lòng âm thanh. Thế nhưng là, vô luận nàng làm sao làm, thanh âm kia đều không ngừng tại trong thai nàng nhắc lại ngươi cam tâm sao ngươi cam tâm sao ngươi cam tâm sao huyễn đế cung phế tích bên trên, thiếu đế cùng Khương Ly tìm kiếm 3 ngày, đều không có phát hiện trận pháp vết tích. Khương Ly lắc đầu, không được. Phá hủy quá hoàn toàn, căn bản cái gì cũng không có lưu lại. Xem ra, chỉ có thể theo chúng ta riêng phần mi nhờ đế cung vào tay. Ân, vậy liền đi về trước đi. Thiếu đế gật đầu. Sau khi trở về, liền nếm thử liên lạc một cái Khinh Ca. Khương Ly mím môi trầm tư.